Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 618. Thái thái, ngươi muốn đem ta bức điên rồi. Tiêu Cửu Diêm, ngươi, Quan Hy nghe nói như thế. Quả thực muốn chọc giận cả người phát run. Nàng phấn thần run run. Hảo nửa ngày mới tổ chức ra ngôn ngữ. Ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi căn bản là không có nuôi nấng quá tiểu thánh đại. Ngươi gần nhất mới biết được tiểu thánh đại tồn tại không phải sao? Ngươi, dựa vào cái gì yếu tiểu thánh đại nuôi nấng quyền? Chỉ bằng ta là phụ thân của hắn, tự phụ nam nhân cầm trong tay yên ở trên bàn khói bụi hang. Hung hăng nghiền diệt, cái trán có gân xanh nhảy đánh. Hắn hai bước đi đến con gái trước mặt, Lược Nhất cúi đầu vô cùng thâm trầm tầm mắt nhìn nàng. Thái thái, này 5 năm ta không có nuôi nấng quan thần, chẳng lẽ là ta không muốn? Ngươi rời đi 5 năm, chẳng lẽ là ta nguyện ý? Thái thái, ngươi cho là này 5 năm ta quá sao? Mình biết rõ ngươi ở thực đằng tiêu bên người. Ta tìm, tìm không thấy, mỗi một thiên, ta đều suy nghĩ. Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi ở hắn bên người. Hắn như vậy thích ngươi. Có thể hay không khiên tay ngươi? Có thể hay không ôm ngươi? Có thể hay không hôn ngươi? Có thể hay không với ngươi làm yêu? Mỗi một cái ý niệm trong đầu đều phải đem ta bức điên rồi. Thái thái, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi dễ chịu. Ân, Tiêu Cửu Diêm luôn luôn là lạnh lùng tự giữ tính tình. Này nhất thao thao bất tuyệt giảng đến cuối cùng, thế nhưng cũng là khống chế không được chính mình cảm xúc. Hai bàn tay to khấu con gái tinh tế đơn bạc bả vai. Nặng nề mà khấu, hắn cúi người, khô giáo thần văn ở Quan Hy non mịn cổ thượng nhẹ nhàng ma. Thái thái, ta khó chịu nam nhân lãnh cứng rắn nội tâm có cái khe. Có mềm mại, đều là vì vậy ngốc thái thái. Bây giờ còn có cái hội cùng lão tử sang thanh con. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn còn có thể làm sao bây giờ? 5 năm tiền do dự, làm cho hắn đã đánh mất hắn ngốc thái thái 5 năm ni còn có một thối tiểu quỷ. Hiện tại mới biết được hắn này thân hình đơn bạc ngốc thái thái cho hắn sinh con trai. Áy náy hối hận cơ hồ chỗ sung yếu suy sụp hắn. Này ngốc thái thái cái gì đều đã quên. Hắn thống hận nàng cư nhiên có thể như vậy rõ ràng cái gì đều đã quên. Cứ việc này không phải của nàng sai. Hắn cũng may mắn nàng cái gì đều đã quên. Như vậy 5 năm tiền hắn lỗi. Nàng hội tha thứ cơ hội lớn một chút. Dù sao 5 năm tiền, ngốc thái thái nước mắt ở hắn trong mộng quanh quẩn không đi. Nàng khóc như vậy thảm hề hề. Một lần lại một lần hỏi hắn. Tiêu Cửu Diêm. Ta không được sao, ta lại không được sao. Có thể, ngốc thái thái, hắn cũng chỉ yếu nàng. Hắn vô số lần như vậy trả lời. Sau đó bừng tỉnh, đối mặt Nếu Nhất Thất lạnh như băng tối đen. Quan Hy trong lòng lộp bộp, nói không rõ là cái gì cảm giác. Này nam nhân tại nói hắn khó chịu, nàng giống như cũng đi theo liền khó chịu đứng lên. Là cái loại này giống như có một phen độn đao. Ở ma trái tim của nàng, độn độn đau, Quan Hy hàm răng cắn môi dưới. Nàng tưởng, có thể là này nam nhân hé ra khuôn mặt dễ nhìn rất có lừa gạt tính. Lại hoặc là hắn vốn là nhìn cao lãnh, kỳ thật hoa ngôn xảo ngữ một đống, thực dễ dàng đùa bỡn lòng người. Bằng không nàng như thế nào đã bị hắn như vậy nói mấy câu. Nói được có chút dao động, Quan Hy thất thần đứng. Tiêu Cửu Diêm con ngươi đen cảm xúc cuồn cuộn, hắn bạc thần cực nóng ở nàng non mịn cổ thượng, nghe con gái trên người quen thuộc hương vị, hắn có chút khống chế không được chính mình, hắn thần theo của nàng cổ trắng một đường hướng lên trên. Khô giáo lại cực nóng hôn, hắn tinh tế hôn môi, đi vào của nàng khóe mắt, hắn thấp giọng khinh nam, cường thế nam nhân ám ách thanh tuyến mang theo vài phần yếu thế. Ngốc thái thái, về nhà đi. Quan Hy đóng nhắm mắt tình, thân thể hơi hơi phát run, có cái gì kỳ quái cảm giác ở lan tràn mở ra. Run rẩy, điện giật ban, hết chương.